Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 370, chặt đứt ràng buộc. 1/5, thu đặt mua. Làm sao? Khả năng, Bạch Tố Ác trong lòng chấn động mãnh liệt. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không dám tin, đạo kia sắt thép cửa lớn trình độ chắc chắn. Dù là mở ra xe tăng đến đều đụng không ra. Kết quả tên trước mắt, thế mà tựa như là dùng chân phải, trực tiếp một cước đạp bay. Đạp bay, Bạch Tố Ác người mộng, đại não cơ hồ trống rỗng. Loại chuyện này, đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Cha, thẳng đến nghe được Bạch Tiểu Nhã thanh âm, hắn mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Khẩn trương nhìn xem trước mặt hai người, đặc biệt là đặt ở Phương Nguyệt trên thân. Bạch Tố Ác lặng lẽ nắm tay đặt ở phía sau, kỳ thực đang điên cuồng kêu gọi chi viện cứu viện, nhưng bởi vì huyền vũ kim gian trình độ an toàn quá cao, tựa như mai rùa đồng dạng, bên trong còn có thể trữ bị đại lượng đồ ăn, đầy đủ tự mãn tử cho nên Bạch Tố Ác thậm chí cũng không có an bài người tại phụ cận. Muốn chờ cứu viện đến, hắn chỉ ít cần kiên trì như vậy mấy phút. Nghĩ đến cái này, hắn gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Tiểu Nhã, còn có vị này, Phương tiên sinh, không biết các ngươi tìm ta chuyện gì? Phương Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, giả trang cái gì tỏi đâu? Vèo một cái, Bạch Tố Ác chỉ cảm thấy hoa mắt. Phương Nguyệt tựa như hình tượng đổi mới giống như, trực tiếp đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Không chút khách khí, Phương Nguyệt trực tiếp một tay chế trụ Bạch Tố Ác cổ. Giơ lên cao cao. Nổ nhà chúng ta, muốn lộng chết chúng ta, còn đem nữ nhi của mình bán cho ám ảnh hội, hiện tại giả bộ người không việc gì đâu. Phương Nguyệt cười khẩy nói. Bạch Tiểu Nhã tinh thần vẫn có chút hoảng hốt, nàng vốn cho rằng, làm nàng nhìn thấy Bạch Tố Ác kia một cái chớp mắt, nàng sẽ quả quyết đem người giết chết, kết thúc đây hết thảy. Nhưng chân chính đối mặt thời điểm, nhìn xem cái kia bị Phương Nguyệt kẹp lấy cổ, sách giữa không trung, tay chân loạn động Bạch Tố Ác, nàng ngược lại mờ mịt, cứ như vậy giết Bạch Tố Ác, sau đó hết thảy liền kết thúc, liền chấm dứt hết thảy. Bạch Tiểu Nhã nghĩ đi nghĩ lại, nguyên bản mờ mịt ánh mắt, dần dần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Đạp đạp đạp, nàng đi tới Bạch Tố Ác trước mặt, buông hắn xuống. Phương Nguyệt mắt nhìn Bạch Tiểu Nhã, buông lỏng tay, cha, không. Bạch Tố Ác, nói cho ta, ám ảnh hội cái kia Bạch đạo nhân, nói đều là thật sao? Ngươi một lần nữa từ bên ngoài tìm về ta cái này con gái tư sinh. Dưỡng dục ta nhiều năm như vậy, chỉ là vì hiến tế cho ám ảnh hội, xem như ký hồn ngọc bội công cụ người. Dĩ nhiên không phải, Tiểu Nhã, ta cũng là bị ám ảnh hội bức bách, hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi mãi mãi cũng là nữ nhi của ta. Nếu như không phải bị buộc bất đắc dĩ, ta làm sao có thể đối ngươi làm loại sự tình này? Bạch Tiểu Nhã có chút nghiêng đầu một chút, nói cách khác, sự tình toàn đều là thật, chỉ là vi phạm với bản ý của ngươi. Tiểu Nhã, ngươi thật hiểu lầm vui, ngươi phải hiểu được khổ tâm của ta a. Tập đoàn bốn bề thọ địch, các loại ám ảnh hội cứu được tập đoàn, giải trừ khốn cảnh, lợi dụng xong ám ảnh hội, ta liền sẽ phái người đi ám ảnh đem ngươi cứu ra. Ngẫm lại ngươi hàng năm sinh nhật thời điểm, ta bận rộn như vậy đều không vắng mặt qua một lần. Chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt từng ly từng tí. Những cái kia máu mủ tình thâm thân tình, toàn đều là thật. Bạch Tố Ác nói thanh sắc cũng mẫu. Ngay cả Phương Nguyệt đều nho nhỏ sinh ra hoài nghi. Có phải hay không con hàng này kỳ thật còn có chút lương tâm? Nhưng mà các loại Phương Nguyệt nhìn về phía Bạch Tiểu Nhã, lại phát hiện cái sau thần sắc càng phát ra bình tĩnh. Một bộ không có chút rung động nào bộ dáng, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Bạch Tố Ác. Hỏi, Bạch Tố Ác, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi cảm thấy giả nhân giả nghĩa người cả một đời đều làm việc thiện, cùng một cái lòng tràn đầy ý đồ xấu người, một mực làm chuyện ác, cái nào càng đáng giá để người tha thứ? Cái gì ý tứ? Đáp án là, giả nhân giả nghĩa người, Bởi vì một người vô luận hắn tâm tư cỡ nào dơ bẩn, ti tiện, đầy trong đầu ý đồ xấu, nhưng chỉ muốn hắn làm là chuyện tốt, cả một đời đều tại chuyện tốt, vậy hắn liền là người tốt. Ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Nhã, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không rõ? Tựa hồ có cảm giác, Bạch Tố Ác từng bước một lui lại, cười khan nói, mà Bạch Tiểu Nhã thì dẫn theo cốt mâu, từng bước tới gần. Bạch Tố Ác, ngươi làm ta cơ hồ hơn nửa đời người từ phụ, cuối cùng lại tàn nhẫn nói cho ta, hết thảy hành vi, cũng là vì sau cùng bán, hết thảy yêu mến cùng quan tâm, đều chỉ là vì bồi dưỡng ta, dẫn đạo ta trở thành sau cùng vật chứa. Như vậy, ta có lý do gì tha thứ ngươi? Hư giả thân tình, không có chút ý nghĩa nào. Phù phù, bị bức lui đến vách tường ngồi liệt trên mặt đất, một tay giơ cao, một tay đặt ở phía sau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, ta thế nhưng là ngươi cha a, ta cha đã chết, chết tại trong trí nhớ của ta. Bạch Tiểu Nhã cao cư cốt mâu, đang muốn xuyên qua xuống dưới, đã thấy Bạch Tố Ác bỗng nhiên từ phía sau lưng móc súng lục ra, hò rô nha họng súng, trực tiếp bắn ra ánh lửa. Giờ khắc này, thời gian phảng phất chậm lại. Bạch Tiểu Nhã, Phương Nguyệt tiếng kinh hô tại vang lên bên tai. Bạch Tiểu Nhã đã toàn lực đi tránh, trải qua liên thủ hội huấn luyện nàng, năng lực phản ứng đã so với người bình thường mạnh rất nhiều. Nhưng là, nàng vẫn không thể nào hoàn toàn né tránh. Xùy, đạn, sát gương mặt của nàng bay qua, tại nàng má phải trên lưu lại một đạo huyết hồng vết thương. Máu tươi vẩy ra bên trong, cốt mâu giơ tay chém xuống, trực tiếp đánh tới hướng Bạch Tố Ác trán. Thử, máu tươi, vẩy vào trên vách tường, Bạch Tố Ác trán, trực tiếp bị cốt mâu xuyên qua, thậm chí còn đâm xuyên đằng sau dày đặc vách tường kim loại. Cốt mâu sắc bén trình độ, so phổ thông kim loại, căn bản không phòng được. Cúi đầu nhìn xem Bạch Tố Ác thi thể, Bạch Tiểu Nhã rút về cốt mâu, biến mất máu trên mặt dấu vết. Mà lại, ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên đem Viên Tỷ cuốn vào. Phương Nguyệt nhìn xuống Bạch Tiểu Nhã trên mặt có chút ít hủy dung vết thương, hỏi, không có sao chứ? Vết thương nhỏ, nhiều lắm là lưu cái sẹo mà thôi, có thể đi làm giải phẫu bỏ đi, mà lại xử lý tốt cũng không nhất định sẽ lưu sẹo. Không, ta muốn giữ lại đạo này vết thương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt nhún vai, Bạch Tiểu Nhã không quan tâm ảnh hưởng nhan giá trị lời nói. Hắn cũng không cần nhiều quan tâm loại sự tình này. Bất kể như thế nào, giải quyết Bạch Tố Ác, cũng coi là xử lý một sự kiện. Đạp đạp đạp, đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Bên này, lão đại khẩn cấp cầu viện. Nhanh lên chạy tới, một đội cứu người, hai đội hỏa lực áp chế, ba đội phụ trách chi viện. Phương Nguyệt bắt lấy Bạch Tiểu Nhã tay, muốn đi, vừa rồi, hắn nhìn đã khống chế được cục diện, ngắn ngủi giải trừ đồng bộ, nghĩ không ra cái này Bạch Tố Ác còn chơi lừa gạt, kém chút hại chết Bạch Tiểu Nhã. Hấp thủ giáo huấn, Phương Nguyệt một mực mở ra đồng bộ. Tốt, chúng ta, Bạch Tiểu Nhã lời còn chưa dứt, bỗng nhiên thần sắc sững sờ. Bởi vì trước mắt người đầu tiên xông vào Huyền Vũ Kim Gian người, hai người bọn họ đều biết, thình lình chính là A Minh, A Minh, đại tiểu thư. Hai người phản ứng khác nhau, mà tại A Minh đằng sau đi theo đội ngũ, thì đã móc ra súng trường, bắt đầu lên điên cuồng bắn phá. Cộc cộc cộc cộc, chờ một chút, kia là đại tiểu thư. Toàn bộ ngừng bắn, tiếng súng cùng khuấy động bên trong, hỗn tạp A Minh tiếng kinh hô, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.